Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1078, nhất đại phiên bản nhất đại tinh thần. Canh thứ nhất, năm sau, Lý Mục về đơn vị, LPL lịch đấu gấp, còn không có qua ngày mùng 10 tháng riêng, liền sẽ nghênh đón xác lại một trận tỉ thí, làm có dự bị người. Lý Mục có lẽ có thể không lên trận, nhưng câu lạc bộ quy củ chính là quy củ. Hắn không lên trận ít nhất cũng phải tại dưới đài tọa trấn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, mà một người thật coi hắn công việc lu bù lên thời điểm, liền sẽ phát hiện thời gian trôi qua phi thường nhanh, trong nháy mắt thời gian liền đi tới trung tuần tháng 4. Lúc này LPL mùa xuân thi đấu thông thường thi đấu đã kết thúc. Tiến vào quý sau thi đấu 8 chi đội ngũ cũng đã hoàn toàn quyết định xuống tới. Mà mùa xuân thi đấu biểu hiện tốt nhất 4 chi đội ngũ thì theo thứ tự là IG, SAC, ANG cùng AW, X đứng hàng vị thứ 5. Thực lực cũng coi là tương đương mạnh mẽ. Lúc đầu tại mùa xuân thi đấu bắt đầu thi đấu trước đó được người coi trọng nhất trong đội ngũ ngoại, trừ SAC bên ngoài, chính là hắn. Đáng tiếc là Flilop tại mùa xuân thi đấu bên trong biểu hiện không thể xưng là không tốt, nhưng cũng tuyệt đối tính không được tốt. S7 thời kỳ cuối hắn phảng phất vượt qua mình sau cùng đỉnh phong, tại một vòng cuối cùng trong trận đấu không địch lại AW. AW thành công chen vào xuyên lục địa thi đấu. Về phần trước 4 xếp hạng, thông thường thi đấu bên trong xác là đứng hàng thứ 2. Không sai, chính là đứng hàng thứ 2. Bọn hắn thua một trận bo 3, là thua cho IG. Kia một trận bo 3 Lý Mục không có bên trên. Xác liên tục 2 ván có thể nói là phối hợp, cũng có thể nói là các đội viên tâm thái, còn có một tia vận khí thành phần ở bên trong, từ đó làm cho thua mất. Xác thua trận một trận bo ba thậm chí lên nóng lục soát. Nhưng làm đội trưởng Lý Mục lại rất nghiêm túc, tại sau trận đấu đối khóc Mid Ernie Glow tiến hành một fan trò chuyện. Dù sao trước lúc này, xác hoàn toàn chính xác không có thua trận qua toàn bộ bo ba. Thua, người mới sẽ trưởng thành. Ai lưu tại không ít đoạt giải quán quân trong tiếng hô, thuận lợi tiến vào quý sau thi đấu. Chỉ là quý sau thi đấu bên trong, đương IG bại bởi ANG thời điểm, lại là để không ít người xem vì đó trầm mặc. IG bị tươi sống chơi chết rồi. Cá nhân thực lực bên trên, ba đầu tuyến bọn hắn rõ ràng đều chiếm cứ một tia ưu thế. Có lẽ ưu thế không là phi thường lớn, nhưng đích thật là tồn tại. Nhưng đoàn chiến cùng vận doanh năng lực bên trên cũng là bị song bảo. Đặc biệt là Seowil đường dây này, một tay Seong hoàn toàn xử lý không được. Lên đường Let On muốn ban rơi. Lão Tạc rất bình thường am hiểu Seiya cùng Rakan ở giữa cũng phải bị ban rơi. Đồng thời Kasa gần nhất dùng rất nhiều Scanner cũng muốn ban rơi. Ba cái ban vị hoàn toàn không đủ. Sau đó Seowil dùng cờ lệnh hiệu triệu kiện trang bị này hoàn mỹ thuyết minh Seong là thế nào buồn. Nôn chết ngươi, Seong, Maozaha, Gamma, Seowil có thể cầm ra anh hùng tại trước mắt phiên bản nhiều lắm. ANG chiến thuật tư duy phi thường minh xác, trước ba tay lựa chọn tất cho hổ cầm anh hùng, bảo vệ dưới lộ lão tặc phát dục. IG thua, Rookie khóc, mà một bên khác, xác lấy cường thế hơn ZZ một tay chiến thắng AW. Thu được một cái khác, trương tiến vào mùa xuân thi đấu trận chung kết vé vào cửa. Cuối cùng trận chung kết, xác sẽ đối mặt đến cùng là toàn hoa ban ANG. Mà lại ANG trong đội còn có đã từng xác đồng đội. Lão Tạc, tại tranh tài trước đó, trận chung kết nhiệt độ đã bị xào đến một cái phi thường khoa trương tình trạng. Không vì cái gì khác, bởi vì xác quan bác ngay tại trận chung kết trước 2 ngày đưa ra cuối cùng ra sân danh sách. Mùa xuân thi đấu đối xác tới nói là rất có quyết đoán mấy tháng. tuy nói sắc fan hâm mộ nhiều nhất, tại sắc đánh tranh tài áp lực tất nhiên cũng sẽ là lớn nhất. Nhưng tướng làm tướng quân binh sĩ vẫn có không ít, vô số người mới đều chứng kiến. Nếu như tại sắc đánh nghề nghiệp lời nói, vậy bọn hắn ra sân cơ hội đem sẽ có bao nhiêu nhiều. Sắc mùa xuân thi đấu đánh ra qua N nhiều loại thay phiên đội hình. Nhưng duy chỉ có không có trải qua sắc quán quân đội hình. Nhưng mà mùa xuân thi đấu trận chung kết, sắc xuất ra đầu tiên các đội viên lại chính là Lý Mục, MLXG, Nai, Uzi cùng Tiểu Minh. Trong lúc nhất thời post ba diễn đàn các loại cái gì mới cũ S quyết đấu. Cái gì ai mới là mạnh nhất toàn hoa ban loại hình chen chúc mà tới. Ai cũng có thể nhìn ra được. ANG giống như có lẽ đã cùng toàn bộ phiên bản hòa làm một thể. Bọn hắn đối trước mắt phiên bản mấy hồ đã đến một loại vô cùng ỷ lại trình độ. ANG tựa hồ trở thành nắm đấm nhà thiết kế đại ngôn nhân. Nói cho tất cả đội ngũ cùng người chơi, đi theo phiên bản đi, ăn ngon uống sướng tất cả đều có. Chiến thắng IG chính là ví dụ tốt nhất, cho nên lần này trận chung kết lo lắng rất sâu. Tranh tài một ngày trước, Lý Mục chính ở phía sau đài trong phòng nghỉ nghiên cứu chiến thuật. Kỳ thật liền là dựa theo trong trí nhớ 18 năm ANG cùng hiện nay IG tiến hành một phen tương đối. Trên Internet phân tích cùng ngôn luận, cho tới nay ở trong mắt Lý Mục tuyệt đại đa số đều là tại nói nhảm. Nhưng lúc này đây lại khác. Thế nào? Phong ta đi vào trống rỗng phòng huấn luyện về sau, nhìn thấy chỉ có Lý Mục một người. Không khỏi sững sờ, ngươi làm sao còn không có nghỉ ngơi? Cái này đều, hắn nhìn thoáng qua thời gian, lúc này đã trời vừa rạng sáng. Đồng dạng tại ngày thứ hai có tranh tài tình huống dưới, các đội viên đều sẽ rất sớm nghỉ ngơi. Ngẫm lại, ngày mai đội hình làm như thế nào phối? Lý Mục cười cười, chợt từ trước người bạch bản thượng tướng ca sa vòng. Người này sẽ là chúng ta ngày mai phiền toái nhất điểm. Không phải Seo Yêu sao? Phong ca sững sờ, hắn vẫn thật không nghĩ tới Lý Mục thế mà lại đem thiên về điểm đặt ở ca sa trên thân. Cờ lệnh hiệu triệu là khá là phiền toái, nhưng không có khó như trong tưởng tượng vậy lấy xử lý. Điểm mấu chốt tại ca sa, Lý Mục lắc đầu nói. ANG kỳ thật tại mùa xuân thi đấu nửa trước đoạn thành tích rất bình thường. Thậm chí từng có một lần tam liên bại kinh lịch, ngay lúc đó ca sa còn khóc một trận, đều nói người là bước đi ra. Lời này một chút cũng không có chênh lệch. Lý Mục nhớ kỹ, tại trong trí nhớ ca sa vừa mới đi đến ANG không lâu liền thu được ra sân cơ hội. Nhưng ra sân mấy lần, hắn tỷ số thắng là không. Toàn trường không biết hắn đang làm gì. Cảm giác giống như là tại mộng du, thua mất tranh tài lập tức thay đổi. Sau đó để MLXG ra sân, có lẽ đang huấn luyện thi đấu bên trong rèn luyện rất nhiều lần. Nhưng mỗi một lần tranh tài liền kéo đeo đây là sự thật. Ca sa để tất cả người xem khắc sâu ấn tượng thời điểm là tại SI. Nhưng nói thực ra, SI lúc tâm tình của hắn cũng rất bình thường có vấn đề. Thanh thứ nhất rất mạnh, thanh thứ hai tầm thường mãnh. Nhưng nếu như thua mất, thanh thứ ba bắt đầu liền sẽ kéo đeo. Tâm tính dần dần mất cân bằng. Lúc đương thời MLXG chạm sau lưng Kasa, bây giờ thì khác, ANG ngoại trừ Kasa bên ngoài không có dự bị jungle. Cho nên hắn chỉ có nắm lỗ mũi cứng rắn. Nhiều phiên rèn luyện phía dưới, Kasa thực lực bây giờ tăng trưởng tốc độ rất khủng bố. Rất cho tới mình cái thứ nhất cao quang kỳ, đây mới là Lý Mục chỗ lo lắng. Phong ca, ngươi cảm thấy MLXG mùa xuân thi đấu trạng thái thế nào? Lý Mục đột nhiên hỏi. Phong ca sững sờ, sau đó quay đầu nhìn một chút phòng huấn luyện cửa ra vào. Chần chờ một chút rồi nói ra. Nói thực ra, dựa theo tiểu thụ bình chắc, MLXG thực lực mặc dù còn rất mạnh, nhưng so với năm ngoái trạng thái là hiện ra trượt trạng thái. loại này trượt biên độ cũng không rõ ràng, nhưng đích thật là chân thực tồn tại, mà lại MLXG hiện tại đã tương đối nghiêm khắc khống chế ẩm thực. Nhưng hắn bệnh cũ vẫn là rất nghiêm trọng, mỗi ngày quá nặng huấn luyện lượng thậm chí không đủ sức. Tại một số thời khác, tình trạng cơ thể của hắn thậm chí còn không bằng Uzi. Đúng vậy à, nghe xong gió ca về sau, Lý Mục khe khẽ thở dài. Không phải ai đều có thể thời gian dài bảo trì đỉnh phong. Đặc biệt là điện tử thi đấu tuyển thủ chuyên nghiệp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.